Xin chào mọi người. Clip lúc nãy ác quên thông báo. Hôm nay Chiếm Thành có, Phú Đại Gia có, Thu Chân có, rồi Tiên Võ có. Có bốn là coi như là nhún não. Chàng rể phế vật tập 90. Nghe giảng sư Chu nói, thật ra sắc mặt Lâm Minh rất không tốt. Anh đã không biết làm sao để dùng lời nói giải thích cho chuyện này. Nhưng đến nước này rồi, anh có nói nhiều thêm nữa cũng bằng thừa. Những người này không tin đời đốc của mình. Lâm Minh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thỏa hiệp trước. Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói: Nếu thầy cô thực sự muốn biết em nhìn thấy đáp án này ở đâu, vậy được, em có thể nói cho thầy cô. Nhưng em hy vọng em có thể thuận lợi tiến hành cuộc thi giám dược. Đợt thi kết thúc, em sẽ nói cho thầy cô biết. Ngoài ra, em muốn hỏi các thầy cô vì sao vòng thi thứ hai lại xuất hiện thêm cổ nan đề như thế này. Nếu không phải là em, các thầy cô nghĩ có ai đáp được đề này hay không? Anh vừa nói xong, các giáo sư đều á khẩu không trả lời được. Đúng, chuyện này đúng là khó tin. Kết hợp với việc vòng đầu tiên, dược liệu của em bị người ta đánh tráo đồ giả, các thầy cô còn không nhận ra em bị người khác hãm hại hay sao? Là mình tiếp tục nói một cách ung dung. Mấy người này không phải là kẻ ngốc. Hai vòng thi đều Lâm Minh sẽ ra chuyện. Kẻ ngốc cũng có thể đoán được Lâm Minh đã bị người ta hại. Nhưng có một số chuyện bọn họ cũng không dám đưa ra kết luận. Huống hồ là ở cuộc thi quan trọng thế này. Để chuyện này xử lý không tốt sẽ tổn hại tính danh dự của kỳ phòng. Cho nên ý của phòng thật là áp chuyện này xuống trước. Bất kể thế nào, tốt nhất là đóng cửa tự giải quyết với nhau. Nhưng rõ ràng Lâm Minh sẽ không từ bỏ. Bạc Tiểu Vũ còn muốn thế nào? Giáo sư Tư Đồ nhẹ giọng hỏi. Người em đắc tội không nhiều, cũng chỉ có Vương Băng Điệp là Phú Vân. À, còn một người nữa tên là Tây Nhung Thiến. Em hy vọng các thầy cô công bố mấy người này ra. Sau đấy là bọn họ xin lỗi em trước mặt mọi người, tuyên bố hình phạt đối với bọn họ. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Các giáo sư nghe vậy thì hơi căng thẳng. Ba người đó đều nằm trong thập đại thiên tài. Ba người đó bị công khai trừng phạt thì chẳng phải là hủy hoại bọn họ hay sao? Không được. Những người khác còn chưa lên tiếng, Phong Thật đã quát lên. Vậy cùng lắm, em không tham gia cuộc thi giám dược này nữa. Có lẽ kỳ dự phòng em cũng không ở lại được nữa, đúng không? Lâm Minh tỏ ra không hề ý gì. Mạc Tiểu Vũ, hy vọng cậu đừng tùy hứng như vậy. Phong Thật âm thầm xiết tay, nghiêm túc nói. Kỳ dự phòng không phải là chỗ cho cậu hành động tùy tiện. Cho dù có thể các học sinh này đã hại cậu, nhưng cũng phải có chứng cứ mới được. Không có chứng cứ, chúng tôi không thể tùy tiện đưa ra quyết định không công bằng cho bất kỳ một học sinh nào. Hy vọng cậu hiểu điều này. Vậy ý của phó phòng chủ là, muộn nhất là trước khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, sau đó mới nghiêm trị người đã hại cậu, đồng thời để người đó xin lỗi cậu trước mặt mọi người. Phong Thành nói ra. Nếu vậy, đáp án này em sẽ nói cho các thầy cô biết sau khi cuộc thi này kết thúc. Là mình nhún vai nói ra. Vẻ mặt mọi người đều bất tự nhiên. Thằng nhóc chết tiệt này dám mặc cả với các giảng sư và phó phòng chủ sao? Cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ? Mọi người đều tức giận, bất bình, nhưng không làm gì được Lâm Minh, chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Các thầy cô, phó phòng chủ, xin hỏi em có thể vào vòng thứ ba không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Ánh mắt Phồng Thạch dao động, khẽ giọng đáp. Đương nhiên được, câu trả lời của cậu rất hoàn hảo. Cảm ơn thầy cô. Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó quay về vị trí của mình dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Bên phía các giáo sư thì bực bội lên tiếng. Cái quái gì thế chứ? Thằng nhóc đó đúng là ngang ngược mà. Giáo sư Chu tức giận thổi râu trợn mắt, nghĩa là đến lời nói ra. Đúng là lỗ mãng, cậu ta tranh đua trong cuộc thi giám dược này không phải cũng là vì muốn trở thành người dự bị kế nhiệm chức phòng chủ hay sao? Bây giờ đắc tội với phó phòng chủ, dù cậu ta có giành được hạng nhất, sao lại còn sống yên ở kỳ phòng được hay không? Đúng vậy. Mấy vị giảng sư nhớ giọng nói. Phòng thật không nói gì khi yên tĩnh quan sát Lâm Minh. Hiện trường thì đã sôi sục từ lâu. Khán giả châu đầu ghé tai, không biết Mặt Tiểu Vũ kia đã nói những gì với các vị giảng sư. Thiên Mạch cũng không hiểu ra sao, nhưng cô ta kinh ngạc phát hiện Minh Vũ luôn nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong mắt có vẻ nghi ngờ, thỉnh thoảng có vẻ suy tư, không biết là đang nghĩ gì. Mặc dù Minh Vũ có địa vị cao ở kỳ phòng, nhưng bà ta không phải giám khảo cuộc thi lần này mà là phụ trách tiếp đãi khách khứa. Lâm Minh yên ổn quay về ghế ngồi, các học sinh xung quanh đều kinh ngạc hỏi: Này Tiểu Vũ, mấy người phó phòng chủ nói gì với cậu ấy? Bà bao vây quanh, mồm năm miệng mười lên tiếng hỏi, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm, chỉ ngồi ở vị trí của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỏ qua mặt âm thanh ở bên tai. Ra vẻ cái gì chứ? Đợi đến nữa cậu biết mặt, thằng nhóc này bị anh Tiêu Sĩ Kiệt nhắm trúng rồi mà còn chưa biết. Đồ ngu si, đần độn. Thế là mình không nói lời nào, mọi người đều rất tức giận, vừa liên tục chửi mắng vừa giải tán. Là mình lại mở mắt ra, nhíu mày. Tiêu Sĩ Kiệt sao? Người xếp thứ ba đó sao? Được rồi, bây giờ bắt đầu công bố đề và đáp án của ba người đứng đầu vòng thi thứ hai. Lúc này, phòng thạch hô lên chính hiện trường, ồn ào, yên tĩnh trở lại. Bọn họ đều nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, bài thi của Huyền Dược, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt lần lượt được chiếu lên màn hình, lấy hết top 3. Chuyện này không có gì phải bất ngờ. Nhiều người đứng dậy, nhìn về phía câu hỏi và câu trả lời trên màn hình, ai cũng vỗ tay khen ngợi trí tuệ và y thuật xuất sắc của ba vị thiên tài. Ngay cả Cách Hứa cũng gật gù, hô hào được mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thầy Phùng Mạch, bài thi của Mạc Tiểu Vũ thì sao? Có thể cho mọi người xem một lúc hay không? Khi lời nói đó vang lên, tất cả mọi người im lặng 3-4 phút. Phùng Mạch sững sờ, nhìn về phía người lên tiếng, lúc này mới phát hiện đó là Thiên Mạch. Là mình nhíu mày, nhìn về phía Thiên Mạch, ta bắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ Thiên Mạch nói như vậy, chẳng phải là muốn hại mình hay sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy chứ? Nhiều người nghe vậy cũng kiểu chân ngắm chờ. Đúng, bài thi của Mạc Tiểu Vũ được nhiều giảng sư thảo luận cả một lúc lâu, chắc chắn là vô cùng xuất sắc. Nếu công bố ra ngoài, mọi người cũng có thể mở mang tầm mắt, không phải sao? Phùng Thạch nhíu mày không nói lời nào. Giáo sư Đường ở bên cạnh lại cười trừ nói ra: à, thật ngạc quá cô Thiên Mạch, bài thi của Mạc Tiểu Vũ chẳng có gì đặc sắc, chỉ là đáp án của cậu ta có chút lấp lửng. Giáo sư Tư Đồ không thể xác định cậu ta có đáp đúng hay không, cho nên chúng tôi đến bàn bạc, mọi người đừng nghĩ nhiều nhé. Bàn bạc sao? Ngay cả Phùng Thạch cũng được gọi tới mà còn nói là bàn bạc sao? Đây rõ ràng là đang giở diễn gì đó. Rất nhiều người đều âm thầm cười nhạt. Kỳ Diệt Phong không chịu cho coi, đương nhiên bọn họ cũng không thể nhìn thấy bài thi của Mạc Tiểu Vũ, thế là đành phải từ bỏ. Được rồi, bây giờ bắt đầu vòng cuối thôi. Phùng Thạch phất tay hử hồi nói, mời những người vào vòng kế tiếp ra khỏi hàng. Dứt lời, tất cả mọi người có mặt để nín thở. Vòng cuối cùng sao? Không đúng. Mọi năm đều là 4 chim, 4 vòng thi mà. Sao đây đã là vòng cuối cùng rồi chứ? Vòng thứ 3 bị loại bỏ rồi sao? Mọi người nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hoang mang. Lúc chủ tịch hội học sinh bước ra thì mọi người mới kinh hãi phát hiện rằng chưa có tới 20 người được thăng cấp trong lần thi này. 300 người chứ còn chưa tới 20 người. Thật là quá tàn khốc. Mỗi thi 2 vòng thôi đó. Cuộc thi giám định lần này thật quá là nghiêm khắc. Chẳng trách vòng thi thứ 3 bị hủy bỏ. Nếu còn tổ chức vòng thi thứ 3 thì e rằng vòng số 4 sẽ chẳng còn một bóng người nào tham gia nữa rồi. Rất nhiều người phải nuốt nước bọt, tim đập thình thịch chờ đợi vòng thi cuối cùng. Chỉ thấy những người này bước lên một bục rộng, có người còn đang chuyển ra cả bàn ghế, đèn bàn ra như đang chuẩn bị làm gì đó. Đồng đồng quan sát, thấy thập đại thiên tài đều được thăng cấp, ngoài ra còn có một vài người nổi tiếng khác. Tất cả những người này đều làm ở Kỳ Phòng một thời gian rồi. Mặc dù không được xếp vào thập đại thiên tài, thế nhưng dù sao cũng là đều là người tài giỏi cả. Duy nhất một kẻ ngoại lai, đó chính là Mạc Tiểu Vũ. Có biết người lúc trước khinh thường Mạc Tiểu Vũ, bây giờ thấy cậu ta thì kinh ngạc lắm. Thậm chí đến cả những giảng sư dạy dỗ Mạc Tiểu Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc. Họ không ngừng dụi mắt liên liệt nhìn cậu. Tiểu Vũ thăng cấp rồi sao? Ôi trời, với cái đầu gỗ cậu ta mà có thể thông qua được vòng số 2 sao? Vòng 2 lần này có thể nói là yêu cầu khác hoàn toàn với những lần trước. Có rất nhiều đáp án tưởng chừng đã đặt mà là không. Sao cậu ta có thể thông qua được chứ? Có nội gián rồi, chắc chắn là có nội gián. Giờ nếu không phải là mắt tôi bị hỏng thì não tôi bị hỏng chắc rồi. Chắc chắn là thế rồi. Đám đông học sinh thì sầm, vô cùng kinh ngạc. Trên bục gỗ, Lâm Minh nhìn về phía bục chính bên phải. Trên bục có 3 chiếc hộp được làm rất tinh tế. 3 chiếc hộp này chính là 3 giải thưởng của lần thi lần này. Trong đó có Hà Linh Hoa. Tiểu Ngân, cố gắng đợi nhé, tôi sẽ nhanh chóng trị bệnh cho cô. Lâm Minh thầm nhủ, đôi mắt sáng lên. Lúc này có một học sinh ôm một chiếc đĩa đặt ở trên bàn, ở trên bục. Mọi người nhìn chăm chăm có thể thấy được trên đó là một cây nhân sâm. Cây này không quá lớn, còn dính đất có lẽ là được thu thập từ trước đó rồi. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào cây nhân sâm này, ai cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhân sâm vua của các loại thoái dược, tác dụng có lẽ không cần phải nói nữa. Lúc này trước mặt mọi người có hơn 20 cây nhân sâm, chúng đều là nhân sâm trên 500 năm. Trong đó có 3 cây nhân sâm là ngàn năm. Nếu mọi người có thể tìm được một trong 3 cây nhân sâm này thì sẽ được coi là thắng cuộc thi hôm nay. Top 3 sẽ được dựa vào thời gian tìm thấy nhân sâm nhanh hay chậm để xếp hạng. Phùng Thạch nói ra, dứt lời mọi người xôn xao bàn tán. Cái gì? Nhân Sâm trên 500 năm sao? Làm sao giám định được chứ? Nhân Sâm 500 năm còn có thể miễn cưỡng nhận ra, còn trên 1.000 năm thì đã có mấy người được nhìn thấy đâu chứ? Vòng 3 sao lại thi cái này chứ? Đám học sinh phàn nàn. Giáo sư Tư Đồ hừ giọng, một đám vô dụng. Không nhìn thấy Nhân Sâm 1.000 năm bao giờ thì không phán đoán ra được chắc. Vậy người xưa nhất phát hiện ra Nhân Sâm 1.000 năm kiểu gì chứ? Kiến thức mấy đứa học vứt đâu hết rồi? Học giám định mà không biết phán đoán thì mau nghỉ học đi, rời khỏi kỳ dự phòng luôn đi, đừng làm mất mặt chúng tôi nữa. Ngày tiếng quát này, đám học sinh lập tức im bặt, khán giả xì xầm cảm thán. Kỳ dự phòng thật đúng là tài lực lớn thật. Nói cái là đã có ngay bao nhiêu Nhân Sâm 500 năm như thế kia rồi đó. Hơn nữa còn có cả Nhân Sâm 1.000 năm nữa. Trời ơi, đúng là Nhân Sâm 1.000 năm chứ. Ngày đấy loại đó được tương đương với tiên đan rồi đó. Kỳ dự phòng là nơi nào chứ? Họ nói là Nhân Sâm 1.000 năm thì chắc chắn là Nhân Sâm 1.000 năm một ngày cũng không thiếu. Thực sự không thể tin nổi mà. Đám đông xôn xao, mười thiên tài đã bắt đầu liếc nhìn số Nhân Sâm và bắt đầu tìm xem cây nào là Nhân Sâm 1.000 năm. Còn Lâm Bân chỉ cần nhìn một lần đã thấy. Chuẩn bị xong cả chưa? Giáo sư Tư Đồ cầm một chiếc đồng hồ, nhìn đồng hồ và bắt đầu hô lên. Giờ tôi tuyên bố, vòng thi thứ 3 chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, có mấy người lập tức lao về phía số Nhân Sâm. Trong số Nhân Sâm này có một cây khá đặc biệt, nhìn không giống Nhân Sâm 500 năm. Mấy người định cướp cây này, nhất thời họ bắt đầu cãi vã, chửi bới, thậm chí là lao vào đánh nhau. Phù Thạch trong mày dường như ý thức được điều bất lực của vòng thi này, nhưng giờ mà muốn đổi đề thì có lẽ là không cần kịp nữa. Huyền Dược, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt thì lắng đặt nghiên cứu. Vương Văn Diệp, Tây Nhu Thiến cũng mặc kệ Lâm Minh, chỉ tập trung và phân tích. Đúng lúc này, Lâm Minh lấy ra ba cây Nhân Sâm mang tới trước mặt Phù Thạch và thản nhiên nói: 1, 2, 3, tất cả đều được em tìm ra rồi. Anh vừa dứt lời, toàn bộ đám đông thất kinh, mọi người đồng loạt quay qua xìn Lâm Minh, ai cũng há hốc miệng. Ý của Bạch Tiểu Vũ là gì vậy chứ? Cậu ta đã tìm ra rồi sao? Không thể nào, nhanh quá mà. Không một ai dám tin, một lúc sau có tiếng cười vang lên. Tôi còn tưởng cậu ta chọn được Nhân Sâm gì ghê gớm lắm, hóa ra ba cây Nhân Sâm 500 năm. Lã Phúc Vinh bật cười ha hả. Mấy cái này nhìn là biết Nhân Sâm 500 năm, sao khỏi còn lấy vậy chứ? Mà Tiểu Vũ, cậu bị điên rồi sao? Vương Văn Điệp cũng lên tiếng, đúng là đồ bỏ đi, nhìn thật ngứa mắt mà. Tên Nhu Thiến hừ giọng. Đám đông chế nhạo anh, những người trên đài thấy Lã Phúc Vinh nói vậy thì cũng bật cười. Chỉ duy có mấy người Huyền Dược là nhìn chăm chăm ba cây Nhân Sâm trên tay Lâm Minh và ngẫm nghĩ. Một lúc sau, Huyền Dược tái mặt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn bước tới nhìn chăm chăm vào ba cây này. Sau đó sắc mặt cậu ta càng ngày càng tái nhợt đi. Hóa ra là vậy sao? Cậu ta lẩm bẩm. Huyền Dược, sao thế? Tớ giờ cảm thấy không hiểu. Chúng ta thua rồi. Huyền Dược cười chua chát. Thua sao? Tớ giờ cảm thấy nghi ngờ. Vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào những gì cậu ta nói là thật sao? Huyền Dược, không phải cậu hồ đồ rồi đấy chứ? Tiêu Sĩ Kiệt cười lạnh lùng. Đúng lúc này, Phong Thạch hít một hơi thật sâu, hô lên: Tôi tuyên bố vòng thứ ba kết thúc. Ông ta vừa dứt lời, hiện trường lập tức yên tặc như tờ. Vòng thứ ba chưa tới một phút đã kết thúc rồi sao? Đây chỉ có lẽ là trận thi đấu mạnh nhất trong những trận thi đấu của kỳ dự phòng. Đầu óc đám đông cảm thấy trống rỗng, chẳng còn ai nghĩ được gì nữa, nhất là mấy người Lã Phúc Vinh. Bọn họ đưa ra những khúc gỗ, nhìn Phong Thạch với vẻ không dám tin. Mặc kẻ nào kẻ nấy đều thất kinh. Tử Già và Tiến Sĩ Kiệt cũng trố tròn mắt. Vương Văn Điệp và Tây Như Thiến không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bây giờ của mình. Một vài học sinh hoàn hồn trở lại, run rẩy đối với Phùng Thạch. Phó phòng chủ đang yên đang lành, sao được kết thúc vậy chứ? Bọn em còn chưa bắt đầu mà. Không cần phải bắt đầu nữa. Phùng Thạch lắc đầu. Chút hy vọng cuối cùng của đám đông đã bị dập tắt khi nghe thấy vậy. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Ba cây Nhân Sâm trong tay Mạc Tiểu Vũ là ba cây Nhân Sâm 1.000 năm thực sự. Không thể nào, đám học sinh không thể nào chấp nhận được, vội vàng hét lên. Phó phòng chủ, ba cây Nhân Sâm này rõ ràng là Nhân Sâm 500 năm mà, sao thể là Nhân Sâm 1.000 năm chứ? Đến cả em cũng nhận ra mà. Chính vì đến cả cậu cũng nhận ra được nên mới có vấn đề đó. Giáo sư Tư Đồ nói bằng vẻ vô cảm. Như vậy làm ý gì ạ? Người học sinh run rẩy nói ra. Rất đơn giản, bởi vì những cây Nhân Sâm này đều được làm giả bên ngoài. Không đợi giáo sư Tư Đồ lên tiếng, Huyền Diệu đã trả lời: Làm giả bên ngoài sao? Đám học sinh kêu lên. Tử Già và Tiến Sĩ Kiệt dường như hiểu ra được điều gì đó bèn tái mặt. Mấy người Lã Phúc Vinh mặt đơ ra, rõ ràng là không hiểu gì. Huyền Diệu, có thể nói rõ hơn một chút không? Lã Phúc Vinh chần chừ một lúc để lên tiếng. Huyền Diệu Nhìn Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Đừng nói là nhân sâm 1000 năm, mà nhân sâm 2000 năm tôi cũng đã từng nhìn thấy. Với năng lực của tôi, bất kỳ loại nhân sâm 500 năm hay khoảng 1000 năm tôi đều có thể nhìn ra. Nhưng lần này tôi lại phải do dự, bởi vì tôi thấy những nhân cây nhân sâm này không hề thật lắm. Nếu tôi đánh không nhầm thì có người đã làm gì đó đối với mỗi một cây này. Có lẽ phó phòng chủ đã ngụy trang nhân sâm 500 năm thành 1000 năm và nhân sâm 1000 năm thành 500 năm. Vì vậy tôi mới do dự. Giúp đời các hội trường như bùng nổ. Cái gì? Hóa ra lại như vậy sao? Không thể nào. Chắc chắn cậu ta đã có thể tự tin nói ra mình đã tìm được cả ba cây như vậy chứ. Thế nhưng cậu ta làm sao có thể biết được đó là nhân sâm 1000 năm chứ? Mà tiểu vũ lợi hại đến như vậy sao? Không đúng. Mọi người xôn xao bàn tán, tất cả đều nhìn mặt tiểu vũ bằng mắt kinh ngạc, không dám tin. Đến ngay cả Huyền Dược cũng không thể nào nhìn ra được ngay lập tức nhân sâm 1000 năm sao mà tiểu vũ lại có thể chứ? Lẽ là thực sự cậu ta còn mạnh hơn cả Huyền Dược. Học sinh kinh hãi cơ lên. Những gì kỳ phòng dạy đều có thể áp dụng. Nếu các cô các cậu chỉ áp dụng theo những gì được miêu tả trong sách để giám định thì chắc chắn sẽ không tìm ra kết quả. Đúng là một đám không có tiền đồ. Lúc này Phùng Thạch trầm giọng lên tiếng. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn ông ta. Ông ta cầm ba cây nhân sâm để trước mặt Lâm Minh, nhận lấy một chiếc bình từ một học sinh bên cạnh và bắt đầu rắc lên ba cây nhân sâm. Lúc này những cây nhân sâm với lớp vỏ tối bỗng sáng lên như ngọc, trông vô cùng đẹp đẽ. Tất cả đều kinh hãi kêu lên. Lúc này tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Họ nhìn mặt tiểu vũ bằng ánh mắt không nhắm tin. Chết tiệt, sao thằng đó lại ăn may như vậy chứ? Có thể thấy cả lớp vỏ làm giả của nhân sâm để tìm ra nhân sâm thật sao? Lâm Phú Vinh thầm nghĩ rằng, nếu chỉ tìm thấy một cây thì có thể nói là ăn may, nhưng tìm thấy cả ba cây thì không thể nói là như vậy được. Tại Dục Thiến hừ giọng. Vương Băng Điệp cũng sững sờ. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý cậu ta. Tạm thời cứ để cậu ta đắc ý đi, cậu đừng vội. Tần Dược Thiến không nói gì, nhưng đôi mắt trở nên tối sầm, giống như đang nghĩ cái gì đó. Dược Huyền cũng đổi lộ ra vẻ sùng bái. Cậu ta là người thực tế, có thể nghĩ ra được mà Tiểu Vũ có tài nên muốn thành tâm kết bạn. Chỉ có điều lúc này Lâm Minh chẳng quan tâm tới ai cả, anh chỉ biết đến Hạ Linh Hoa mà thôi. Phó phòng chủ, các thầy các cô, có phải là có thể tuyên bố kết quả cuối cùng rồi không? Lâm Minh nhìn ba tên nhân sâm trắng mình thì biến cười lên tiếng. Nhưng lúc này Phùng Thạch chỉ cau mày, chần chừ không nói gì. Hả? Lâm Minh bỗng khựng người, nhìn Phùng Thạch bằng vẻ tò mò. Phó phòng chủ, thầy sao vậy chứ? Bỗng nhiên có người kêu lên. Gian lệnh rồi, mà Tiểu Vũ, rõ ràng vừa rồi cậu gian lệnh nên không được tính. Tiếng hô khiến đám đông im lặng như tờ, tất cả đồng loạt quay qua nhìn thì thấy người đó vừa lên tiếng chính là Tiêu Sĩ Kiệt. Cậu ta tức giận hầm hầm bước tới, cúi người trước giảng sư Phùng Thạch, sau đó nói: Phó phòng chủ, các thầy các cô, em nghi ngờ mà Tiểu Vũ gian lệnh, mong mọi người điều tra tới cùng mà. Gian lệnh sao? Phùng Thạch chau mày, cậu có chứng cứ không? Chứng cứ em không có, nhưng rất đáng nghi. Có gì đáng nghi chứ? Phó phòng chủ, mọi người không biết là Mạc Tiểu Vũ mới tới kỳ phòng chưa được bao lâu, còn chưa tới một học kỳ, tất cả kiến thức căn bản còn thi trượt, các chuyên môn khác cũng không có, Thiên Phú lại càng không. Về đêm này có thể mời thầy Triệu làm chứng. Một người như vậy sao có thể nhận ra nhân sâm nghìn năm được chứ? Đến cả Huyền Dực cũng có thể nào nhận ra ngay lập tức. Vì vậy chắc chắn Mạc Tiểu Vũ này đã gian lận, mọi người đã xem có đúng hay không. Tiêu Sĩ Kiệt lao lên nói với đám học sinh. Nói đúng, nhất định là Mạc Tiểu Vũ gian lận rồi, mong phó phòng chủ điều tra tất cùng. Đang sân bên dưới có lập tức hét lên, ai nấy mặt đỏ tưng bừng vô cùng kích động. Các giáo sư đứng trên đài cũng lập tức lên tiếng. Phó phòng chủ, chuyện này quá rõ ràng là Mạc Tiểu Vũ gian lận, tôi thấy nên hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu và nên thi lại từ đầu đi. Đúng vậy, Tiêu Sĩ Kiệt nói đúng, tất cả là thật vô lý, thi lại đi. Để đến một kẻ gian lận đạt giải nhất thì sẽ có rất nhiều người không phục. Phó phòng chủ, bao nhiêu người đang nhìn xem đó, ông không thể nương tay được, làm không tốt sẽ mất đi danh tiếng của kỳ dược phòng đó. Đám giảng sư khuyên can, Lâm Minh mặt lạnh như băng. Cuối cùng thì anh hiểu vì sao Phùng Thạch lại cho bộ cho dự tuyên bố kết quả như vậy. Có vẻ như vị trí số 1 đã được sắp đặt từ trước. Lâm Minh không phải kẻ ngốc, nên như không có đội giám với thái độ muốn gấp rút biết được Lâm Minh làm thế nào giải được câu đố của mấy người Phùng Thạch thì chắc chắn bọn họ sẽ không do dự thông báo cuộc thi kết thúc, sau đó lôi Lâm Minh đi hỏi. Vì chẳng còn gì để nói nữa rồi, Lâm Minh đã một mình ôm cả ba vị trí. Thế nhưng Phùng Thạch đã do dự, mấy vị giảng sư vẫn muốn thi lại, vậy thì chẳng phải là vấn đề đã quá rõ ràng được sao? Một thứ này người đứng đầu quan trọng hơn là đáp án của câu hỏi về nhân sâm rất nhiều. Và đúng là vậy, Phùng Thạch do dự không quyết. Lúc này bậm môi, học sinh mà Tiểu Vũ còn cũng thấy đấy, chuyện này rất đáng nghi, vì vậy kết quả cuối cùng của cuộc thi này cần phải bàn bạc thêm. Trước đó không phải thầy cậu nói quan trọng chứng cứ sao? Nói em gian lận, vậy chứng cứ đâu? Lâm Minh hỏi ông ta. đến nhà trường điều tra sau. Phương Thạch thẳng nhiên nói, điều tra sau, điều tra bao lâu? Nhanh thôi. Phương Thạch có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ hô lớn. Do quá trình thi đấu xảy ra chút vấn đề, trên trận đấu tạm thời dừng tại đây, các vị đợi một chút. Dứt lời, các hậu trường trở nên sụp sôi. Chuyện gì vậy chứ? Kết quả không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Chuyện gì vậy? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, các học sinh cũng cảm thấy nghi ngờ. Thế nhưng những học sinh lớp cao có vẻ hiểu ra nhiều hơn. Phương Thạch quay người rời đi, mấy người tư đồ cũng vậy. Thế nhưng có một bộ phận các thầy cô thì vẫn ở lại, trong đó bao gồm cả giảng sư Triệu đã từng dạy cậu y thuật. Giảng sư Triệu bước lên bục, kéo Lâm Minh qua một bên. Giảng sư Chu, giảng sư Đường cũng bước tới. Thầy nói này, mà Kiến Vũ, cậu sao thế? Chẳng hiểu chuyện gì cả, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu cứ phải làm khó kỳ trường phòng như vậy mới được sao? Giảng sư Triệu trầm mặt, trừng mắt với Lâm Minh. Lâm Minh khựng người, lúc này chỉ nghe giảng sư Đường lẩm bẩm. Tiểu Vũ à, cậu biết đó, vị trí số 1 lần này cũng sẽ quyết định phần chủ cho nhiệm kỳ sau. Mặc dù thiên phú của cậu không tệ, cũng rất thông minh, nhưng còn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành phần chủ. Thầy thấy cậu mau từ bỏ đi, thầy sẽ nói phó phần chủ để lại giải 2, giải 3 cho cậu, hiểu chưa? Thằng bé này chẳng hiểu chuyện gì cả. Giảng sư Du hừ giọng. Đúng vậy. Mấy giảng sư lẩm bẩm, Lâm Minh đã hiểu ra. Phương Thạch nói là điều tra, nhưng thực ra là để thời gian cho nhờ người khuyên giải ăn. Cũng phải, Lâm Minh cùng lúc lấy cả 3 giải thắng tuyệt đối mà giờ để kỳ diệt phòng thu lại giải nhất giải nhì, đương nhiên phải để anh đồng ý thôi. Dù dùng cách gì mà ép anh thi thì cũng chỉ làm tổn hại danh tiếng của kỳ diệt phòng. Thế nên tốt nhất để anh tự lên tiếng, người đang cảm thấy bực bội nhất có lẽ là Kỳ Sĩ Kiệt. Ban tổ chức bỏ vòng 3, thi thẳng vòng này để quyết định người thắng cuộc chính là vì phía trên đã chọn trước cậu ta. Chỗ nhân sâm được ngụy trang vỏ ngoài là giả, chỉ cần cậu ta có thể nhớ ra được dấu vết mà trước đó người có kỳ diệt phòng để lại và giành được trước là được. Ở đây người mạnh nhất là Huyền Dược thì cũng cần tới 10-20 phút mới phát hiện ra. Nếu trong vòng 5 giây cậu ta tìm ra được thì đương nhiên là nhanh hơn Dược Huyền, hơn nhanh hơn Huyền Dược thì sẽ giành được vị trí số 1. Dùng cách thực ra là không công bằng với người khác, nhưng công bằng với Huyền Dược là được rồi. Thế nhưng cũng không có cách nào khác. Huyền Dược là người của một gia tộc ẩn thế, cậu ta không ở lại ở kỳ diệt phòng nên kỳ diệt phòng cũng không thể bồi dưỡng cậu ta nhiều. Tiên sĩ Kiệt thì lại khác, dù là cậu ta hay là người có kỳ diệt phòng thì đều không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển đột ngột thế này. Một cái tầm thường nhưng mà Tiểu Vũ đã thấy chọn ra 3 cây nhân sâm nghìn năm cùng một lúc, thậm chí đến cậu ta còn không kịp làm gì. Thế nên Tiên sĩ Kiệt mới cuốn cả lên, chẳng còn nghĩ được nhiều gì nữa. Đổ ngay cho mặt Tiểu Vũ là chân lệch. Cuối cùng thì việc cậu ta lên tiếng còn giúp các giảng sư khác có thêm thời gian đi khuyên can Lâm Minh. Giờ chủ yếu xem mà Tiểu Vũ quyết định như thế nào. Tiểu Vũ liệt hừ dọc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mấy giảng sư còn đã nói thẳng ra hết rồi. Thế nhưng Lâm Minh tờ đã đứng cuối, chẳng thể hiện ra biểu cảm gì mà im lặng nhìn đám đông. Tiểu Vũ không cần nhiều lời nữa, nhắc được cậu chủ động một chút, nhận sai rồi nói với mọi người rằng đúng là cậu danh địch nên mới biết được 3 cái nhân sinh đó. Như vậy phó phòng chủ cũng dễ anh nói, cậu cũng khó đỡ khó xử, mọi người đều có thể bỏ qua. Vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Cậu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả đều bất lợi cả, rõ chưa? Giáo sư Triệu gằn giọng nói ra. Có thầy muốn em chủ động nhận là mình gian lận sao? Là mình châu mày, cậu chỉ có thể làm như vậy thôi. Tại sao chứ? Là mình hỏi ngược lại. Giáo sư Triệu tái mặt, không biết nên giải thích như thế nào. Thế nhưng những giảng sư bên cạnh lại hừ giọng, bởi vì phía trên đã quyết định trước đó vị trí số 1 phải là của Tiên sĩ Kiệt, giờ cậu phá hoại kế hoạch vậy thôi. Mặt Tiểu Vũ, tôi đã gọi biết, nếu cậu không chịu thừa nhận thì không những không có được gì mà thậm chí còn không được làm ở cả kỳ diệt phòng nữa. Cậu cảm thấy như vậy có đáng hay không? Cậu là đồ ngốc hay sao mà định đối đầu với kỳ diệt phòng chứ? Một vị giảng sư khác lên tiếng. Đã đồng nhau nhau lên nói, họ đáng hề giấu giếm gì nữa. Lúc này Lâm Minh đã có cách của mình, anh chỉ thản nhiên cười và xua tay. Các vị giảng sư đã ra vậy thì em sẽ phối hợp với các thầy. Đã đồng nghe thấy vậy thì sắc mặt mọi người mới dịu xuống một chút. Vậy mới phải chứ, cậu yên tâm, danh sách học sinh tình anh của năm nay sẽ không thiếu cậu đâu. Ngoài ra học viện cũng sẽ bù đắp nhiều cho cậu. Giáo sư Triệu vỗ vai Lâm Minh. Vậy mới phải chứ. Những người khác hừ giọng gật đầu với Phùng Thạch, bỏ biết là mà Tiểu Vũ sẽ thoái hiệp. Đây là kỳ diệt phòng, cậu ta là học sinh ở đây mà dám đối đầu với kỳ diệt phòng sao? Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Cậu ta có tư cách gì chứ? Phùng Thạch đứng bên cạnh chờ đợi, vì trong tình huống này ông ta không thể nào chủ động đi khuyên Lâm Minh được, đành phải nhờ các giảng sư khác. Thấy mọi người đã ra dấu ok, Phùng Thạch mới bước tới. Các vị, kết quả điều tra đã có rồi. Phùng Thạch hô lên, cái hiện trường trở nên im lặng, vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào ông ta. Phùng Thạch trong ô dung cũng chẳng hề tỏ ra bất an một chút nào. Ba là Lâm Minh tưởng Phùng Thạch là người chính trực, bây giờ xem ra anh đã sai. Dù sao ngồi được vị trí đó thì sao có thể là người thật thà được chứ? Phó phòng chủ, kết quả thế nào ạ? Đúng vậy, phó phòng chủ, rốt cuộc là thế nào? Mà Thiệu Vũ có tranh lệch hay không? Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Phùng Thạch, ai đấy cũng đóng ruột. Phùng Thạch hít một hơi thật sâu, gật đầu và nghiêm túc nói: Mặc dù kết quả khiến tôi rất đau lòng và rằng điều này không một ai muốn, nhưng tôi cũng đành phải tuyên bố học sinh Mạc Tiểu Vũ đúng là để liên quan tới việc gian lận. Xin lỗi, em không hề gian lận. Đúng lúc Phùng Thạch nói xong thì Lâm Minh đột ngột hét lên, giọng nói quanh vang vào khắp hội trường. Vô số cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh, bao gồm cả Phùng Thạch. Không ai ngờ anh lại nói như vậy. Mạc Tiểu Vũ, cậu làm cái gì vậy? Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Những lời khi nãy chặn cậu đều quên rồi sao? Giáo sư Triệu, giáo sư Chu vội vàng bước tới cuốn cùng nhìn anh. Thế nhưng sắc mặt Lâm Minh vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thiên Mạch cảm thấy rất thú vị. Minh Vũ thì nhìn anh chăm chăm, xem ra có trò hay để coi rồi. Đã học trình quay qua, Tây Du Thiến thì cười lạnh lùng. Hờ, thằng nhóc này đến thể dịch của phó phòng chủ mà cũng không bận tâm. Phó phòng chủ hết cách thì cậu ta cũng xong đời rồi. Đúng là lấy trứng mà cho đòi trời đá. Hờ, Lê Phong Linh cười nói. Não tàn thì vẫn là não tàn mà thôi, hết thuốc chữa rồi. Vương Văn Điệp cười khẩy, Nhu Thiến, xem ra chẳng ai bảo vệ được cậu ta nữa. Cậu vui lắm đúng không? Để coi tiếp theo như thế nào. Tây Du Thiến cũng cảm thấy rất vui. Lời nói của Lâm Minh giống như hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng dồn dập, hiện trường bùng nổ. Không biết người đứng được cả lên ghế, nhìn anh với vẻ không dám tin, bắt đầu rầm rộ bàn tán. Chuyện gì vậy chứ? Thằng nhóc này định làm gì thế? Kỳ dịch phòng có vấn đề gì sao? Tiếng nghi ngờ toàn đều không ngớt. Mà Tiểu Vũ, cậu điên rồi. Đúng lúc này giảng sư Chu cảm thấy không nhịn được thêm được nữa, bèn gầm lên và trừng mắt với Lâm Minh. Em không bị điên, em không chân lệch, em dựa vào thực lực của mình để tìm ra tuổi thọ của ba cái nhân sâm. Lâm Minh nhảy lên sân khấu, giơ ba cây nhân sâm lên và hô lớn: Thưa các vị khách quý, các thầy các cô, các bạn học sinh, em thậm chí có thể nói ra tuổi của ba cây nhân sâm này trước mặt mọi người, đúng đến từng năm tuổi, em có thể phân tích cho mọi người thấy. Nhìn thấy thần thái và giọng điệu tự tin của Lâm Minh, đám đông phải thán mặt. Đám người Phùng Thạch không thể ngờ được rằng Lâm Minh lại làm như thế. Vậy cậu phân tích đi, một vị khách hét lên.